Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Thiên Ma Hóa Cảnh Kiếp Trong Kiếp. Tống Quân Thiên Lý cuối cùng từ biệt, Đàm Nguyên Thường cùng Trương Lương Hỷ cuối cùng còn là lẫn nhau tạm biệt. Cái trước dừng chân nguyên địa, cái sau tắc đỡ lấy chiếc xe ngựa kia dọc theo nguyên bản phương hướng tiếp tục đi xa. Trên xe ngựa, Trương Lương Hỷ không còn mơ màng muốn ngủ, chính là trong đầu không ngừng lóe qua ngày hôm qua mộng cảnh. Càng là tiến lên, mộng cảnh liền càng là rõ ràng, thậm chí tựa như không phải qua một đêm, mà là ở trong giấc mộng vượt qua dài dằng dặc một đoạn thời gian. Lại tựa hồ như, tựa hồ có cái gì không thích hợp tiếng vó ngựa, đốt đốt đốt đốt. Vang lên không ngừng, Trương Lương Hỷ càng là suy tính, liền càng là đau đầu. Tê, một chút bức họa không ngừng trong đầu lóe qua. Có tiên đế, có Dịch Thư Nguyên, có một con trồn nhỏ, một cái hoa phục thanh niên, tựa hồ còn có một cái hết sức quen thuộc người. Lại vẫn cứ người kia danh tự không nhớ nổi, tướng mạo cũng rõ ràng không nổi, ta thật giống quên rất nhiều thứ. Bất quá mộng cảnh vốn là dễ dàng lãng quên a. Phòng nhỏ trạch viện, cầu nhỏ nước chảy, hai đồng chơi đùa, thậm chí còn có Dịch tiên sinh đánh đàn phổ nhạc, bức họa không ngừng lóe qua. Trương Lương Hỷ suy nghĩ càng nhanh, đầu tựu càng đau. Nghĩ muốn đè xuống đau đầu nhưng lại không nhịn được suy tính hồi ức mộng cảnh kia. Thời gian đã đến buổi chiều, cái này đau đầu đau đớn càng ngày càng mạnh, đã giống như kim đâm đồng dạng. Đúng lúc này, ven đường đột nhiên có xoạt xoạt xoạt động tĩnh. Trương Lương Hỷ trong lòng nhất thời cảnh giác, hắn nhìn hướng hai bên đường, tựa hồ có bóng người đang nhanh chóng di động. Bất quá Trương Lương Hỷ cũng bất động thanh sắc, tiếp tục không nhanh không chậm đánh xe ngựa tiến lên. Thoạt nhìn chính là một người xúc vô hại lão nhân gia tự mình khống chế lấy xe ngựa. Cuối cùng, trời sắp hoàng hôn, trong rừng ánh mắt trở nên tối tăm lên. Trương Lương Hỷ trong lòng suy xét, những người kia cũng nhanh không nhịn được a. Quả nhiên, quần áo ở trong gió lay động trong thanh âm. Mấy tên thân mặc kình trang che mặt nam tử theo trong rừng vọt ra, dùng khinh công vững vàng rơi xuống xe ngựa trước mặt. Suy, Trương Lương Hỷ lôi kéo dây cương, xe ngựa cũng rất nhanh ngừng lại. Hắn ngồi trên xe nhìn lấy trước mặt hết thảy năm tên người bịt mặt, trên mặt cũng không cái gì kinh hoàng. Người bịt mặt bên trong có người cười lấy đối tả hữu nói nhỏ, ta nói không sai chứ, trong hoàng cung có cái lão thái giám cao lão trở về nhà, trên xe nhất định mang theo rất nhiều vàng bạc cùng đáng tiền đồ vật, làm xong cái này một phiếu nhất định phát tài. Dẫn đầu người bịt mặt gật đầu, bất quá vẫn là nói ra, trước xác nhận một chút lại nói. Nói, người cầm đầu tiến lên một bước cao giọng nói, lão đầu không cần sợ, chúng ta tại đây là vì truy một cái hái hoa đạo tặc. Chính là trong lúc nhất thời tìm không thấy hắn, mà ngươi xe ngựa này xuất hiện đến cũng 10 phần đột ngột. Liền hiện thân hỏi một chút, lão phu cũng không có nhìn thấy cái gì hái hoa đạo tặc a. Chư vị là tính sai a. Trương Lương Hỷ kiểu nói này, lập tức có người cả giận nói, nói không chắc tựu giấu trong xe ngươi, lão già thức thời tựu để chúng ta lục soát một chút. Ai? Chớ nên kinh hãi đến lão nhân gia. Dẫn đầu hán tử vẻ mặt ôn hòa lần nữa nhìn hướng Trương Lương Hỷ. Lão nhân gia, ngươi như thật nói ra, ngươi từ đâu mà tới, muốn đi đâu a? Trương Lương Hỷ không có chút nào giấu giếm, bình tĩnh nói, ta điều khiển xe ngựa theo Thừa Thiên phủ trong hoàng cung mà tới. Muốn tới, muốn tới. Trương Lương Hỷ đầu lại bắt đầu đau, muốn đi đâu? Muốn đi đâu, đi nơi nào, ta đây là muốn đi đâu? Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là cái này lão thái giám cáo lão, đừng suy nghĩ, ngươi muốn về nhà lần này là trở về không được. Ha ha ha ha ha, hắc hắc hắc hắc, mấy tên che mặt kẻ xấu tùy ý địa nở nụ cười. Trương Lương Hỉ cũng đã hai tay ôm lấy đầu, thống khổ từng cơn sóng liên tiếp truyền tới. Không đúng, không đúng, ta không phải muốn về nhà, ta không phải muốn về quê, ta muốn đi đâu, muốn đi cái kia, đại ca, lão già này không thích hợp a. Khó tránh đêm dài lắm mộng, nhanh chóng bắt lại hắn, còn là trực tiếp giết a. Chanh, chanh, rút đao thanh âm vang lên, nguy hiểm chính tại nhanh chóng tiếp cận, nhưng Trương Lương Hỉ lại nhắm mắt làm ngơ. Thẳng đến đao kiếm đã đến trước mặt một khắc, Trương Lương Hỉ đột nhiên trợn to hai mắt, đinh tương đương, đương tương đương, hai tiếng vang nhẹ. Trương Lương Hỉ đẩy ra hai thanh đao, lại duỗi ra tay trái nắm thanh thứ ba đao lưỡi đao. Trước tiên công tới trong ba người, hai người bị đập đến tại xe ngựa hai bên luống cuống phía sau một cái lảo đảo. Mà người cầm đầu tắc nắm lấy đao nghĩ muốn hạ xuống. Nhưng bất kể thế nào dùng sức, lưỡi đao lại không nhúc nhích tí nào. Còn có hai cái áp trận lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Người cầm đầu không thể tin nhìn chăm chú lão nhân trước mặt. Thậm chí trong ánh mắt đồng tử có chút mở lớn, ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Cái này lão thái giám biết võ công, mà lại công lực kinh người. Ta nghĩ tới, ta muốn đi linh đài Phương Thốn Sơn. Dứt tiếng, Trương Lương Hỉ một cái tay khác tại dẫn đầu người bịt mặt trong mắt vẻn vẹn chính là mơ hồ một thoáng, cơ hồ tại cùng một cái chớp mắt, ngực truyền tới núi cao sụp đổ áp lực, âm tương đương, một trường sau đó, dẫn đầu giặc cướp bay ngược ra ngoài, một tiếng đều không có hư ra tới, trực tiếp đụng vào bên kia trong rừng triệt để không có động tĩnh. Kẻ địch khó chơi. Chạy mau, có người hô một tiếng, sau đó trước tiên chạy trốn. Bất quá hiển nhiên đã muộn, Trương Lương Hỉ mặc dù trong ngày thường từ mi mắt thiện, nhưng một khi ra tay liền là ngoan thủ. Không có người chạy ra ngoài nhiều ít bước, hoặc là bị quăng đi ra đao đâm trúng, hoặc là vừa đối mặt liền trúng một chưởng. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, năm tên cản đường cướp bóc che mặt phỉ miệng liền đã chết bốn cái. Lưu lại một cái người sống đã bị dọa đến tiểu tiện không kìm được. Ai phái các ngươi tới? Trương Lương Hỉ đã nhìn qua những người kia hình dáng, lại trở lại người sống bên kia cho hắn giải khai huyệt đạo. Ta, chúng ta chính là nghe nói ngươi theo cái này đi. Không, không có ai phái ách a ta nói. Ta nói. Trong cung ngoại sự thái giám quản sự là nhà ta thân quyến. Hắn nói có cái mập đến chảy mỡ lão thái giám sẽ đi đường này, Trương Lương Hỉ buông lỏng chụp lại đối phương con mắt tay, sau đó tại hắn cái trán nhẹ nhàng khẽ vỗ, lộp cộp, tiếng vang bên trong, tên cuối cùng phỉ đồ thất khiếu chảy máu, không có sinh tức, hừ lạnh một tiếng. Trương Lương Hỉ cũng không có hồi thừa thiên phủ tính toán. Trở lại trên xe ngựa tự tiếp tục xuất phát. Chỉ bất quá lúc này, hắn đã nhớ tới không ít sự tình. Mặc dù như cũ đau đầu, lại biết chính mình nhất định muốn thuận theo con đường này đi xuống. Đi đến tòa kia linh đài Phương Thốn Sơn. Đại Dung Nam Cảnh, Nham Châu phủ Du Thụ huyện cửa ngõ trong núi. Đêm xuống 10 phần vắng vẻ. Trong núi có một tòa tiên tu mở ra động phủ. Động phủ ngoại bộ dùng dây leo hóa ra đơn giản chướng nhãn pháp cùng cấm chế. Nội bộ chính là một chỗ tương đối rộng rãi không gian. Tại động phủ này chỗ sâu còn có một cái đặc biệt động thất. Động thất không lớn, chỉ có thể dung nạp một người. Công Tôn Dần an vị ở bên trong. Đồng thời động thất cũng bị hai phiến cửa sắt chỗ phong bế. Trên cửa vẽ đầy phù văn, những này phù văn yếu ớt quang mang cũng biểu thị cấm chế mở ra triệt để phong tỏa nội ngoại. Lúc này Công Tôn Dần cùng Trương Lương Hỉ tiến vào cửa sắt trong cấm chế mới bất quá một lát. Phong bế về sau một tia khí tức cũng không lộ, mà bên ngoài cửa sắt cũng là Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang hỗ trợ cùng một chỗ đóng lại. Trên thực tế, đây đã là Trương Lương Hỉ cáo lão về quê một năm về sau. Trời sáng về sau, tâm khiếu đồng duyên thuật sẽ để cho Công Tôn dần tu vi lại hàng, mà Trương Lương Hỷ tu vi tắc tăng lên. Hai người pháp lực tâm thần chi lực tác đồng nguyên mà dùng, đợi một thời gian liền có thể phân ngự thủy hỏa, đồng thời hóa ra riêng phần mình đúc đạo lô. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai nói đến rõ ràng mạch lạc, Giang Lang cũng nghe được khẽ gật đầu. Bực này tiên pháp xác thực thần kỳ. Dịch Thư Nguyên lại cau mày, lúc trước ta trợ Công Tôn dần sáng tạo tâm khiếu đồng duyên chi pháp, nghiêm chỉnh mà nói chủ yếu không phải đúc tiên cơ, mà là ứng đối ma kiếp. Bởi vì năm đó thiên ma chi kiếp, Công Tôn dần thực ra là không có vượt qua, mà hắn tâm trí đã thương. Theo tu hành thâm nhập, ma kiếp nhất định tới. Năm đó ma kiếp sự tình, Giang Lang khoảng thời gian này đã sớm nghe Dịch Thư Nguyên cùng Công Tôn dần nói qua. Lúc này không khỏi cười nói, vậy vừa vặn, Giang Mỗ cũng muốn kiến thức cái này cái gọi là ma kiếp. Rốt cuộc có hay không các ngươi nói đến như thế mơ hồ. Ta tu hành lâu như vậy cũng tính nghe nhiều biết rộng, còn không có kiến thức qua trong miệng các ngươi cái kia ma kiếp hóa cảnh sự tình đây. Ha, ta khuyên ngươi tốt nhất. Nói tới cái này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên trong lòng nhảy dựng. Không đúng, làm sao? Không có trả lời Giang Lang vấn đề, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phong bế cửa sắt, mau mở ra cấm chế. Không phòng ngoại ma, sợ là không kịp. Dịch Thư Nguyên lúc nói chuyện, trong tay quạt xếp đã hướng trên cửa huy động hai cái. Trên cửa từ hắn tự tay phong phù văn nhất thời nhao nhao tiêu tán. Sau đó cửa sắt cũng tải, ầm ầm ầm, tiếng vang bên trong từ từ mở ra. Chính là cửa vừa mở ra, Giang Lang cùng Hôi Miễn Tửu nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bên trong hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, song trưởng đối nhau giống như truyền công, nhưng cái này chính là biểu tượng, Công Tôn dần trên thân tựa hồ không có chút nào dị thường. Nhưng chỉ là như thế một lát, Trương Lương Hỷ trên thân khí tức trong nháy mắt trở nên tối tăm không rõ. Tựu liền trên thân huyết sắc cũng chính tại nhanh chóng rút đi. Rất nhanh, hơn nửa người đều giống như một đoạn cây khô điêu thành pho tượng. Hơn nữa còn đang không ngừng khuếch tán. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ biến thành dạng này? Giang Lang là nhìn lấy Trương Lương Hỷ tọa hạ, nhưng đối với hắn lúc này biến hóa, lại không dám tùy tiện loạn động. Chỉ tốt nhìn hướng bên người Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cũng là trong lòng hơi kinh, đến thật nhanh, Giang Lang nghe nói nhất thời lĩnh hội, nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói, ma kiếp. Dịch Thư Nguyên cau mày, lúc này bấm tay một thoáng, hết thảy khí tức đều không rõ ràng, lại nhìn chu vi, càng có một loại khí số hỗn loạn cảm giác, tình huống không tốt lắm a, chẳng lẽ lần này ma kiếp hiển hóa tránh né ta? Dịch Thư Nguyên ánh mắt rơi xuống Công Tôn dần cùng Trương Lương Hỷ trước mặt. Trên đầu gối của bọn họ có một chương tu chân đồ quyền. Phía trên là các loại chữ triện cùng một chút tranh vẽ. Mà trung gian có một tòa thất thải khối không khí vờn quanh núi lớn, tượng trưng cho tâm trí linh đài chi yếu phủ. Cũng là Dịch Thư Nguyên chỗ vẽ. Viết Phương Thốn Sơn ba chữ to. Như lời ngươi nói, Công Tôn dần tâm trí đã thương, loại thời điểm này ma kiếp tới, chẳng khác gì là Trương Lương Hỷ cái này nửa cái người ngoài ngành đang ngăn cản. Có lẽ ấy, có lẽ cái gì có lẽ, chúng ta giúp không giúp được. Giang Lang nói như vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng hắn, ngươi muốn giúp, kia là tự nhiên, vậy ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, suy nghĩ ta trước đây nói qua ma kiếp. Giang Lang hỏi một đằng trả lời một nẻo, cũng chính là nói, ngươi có biện pháp. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, ta còn thực sự có. Giang Lang cười, chuyện kia không nên chậm trễ à, nhiều người nhiều phần lực, huống chi ta là một đầu long. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp triển khai, Giang Lang nhìn lướt qua trong tay hắn mặt quạt, vậy mà mơ hồ gặp trên mặt quạt có một cái đen đỏ áo đen bóng người. tựa hồ là dùng mặt quạt bóng người làm trung tâm, có màu mực không ngừng khuếch đại, đem quạt giấy trắng triệt để nhuộm thành giấy đen quạt. Giang huynh, ngươi biết không, dùng ma kiếp góc độ, người ta lúc này vị trí mới là huyễn tưởng, mà đã ngươi hữu tâm, chúng ta chính là muốn đi cái kia ma cảnh. Nói, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bả vai, thay chúng ta hộ pháp. Hồi Miễn đáp một tiếng, tung người nhảy vọt từ trên thân Dịch Thư Nguyên nhảy xuống tới, rơi xuống cửa sắt bên ngoài. Sau đó sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp bên trong tràn ra rất nhiều sương khói. Tại Giang Lang cảm thấy ánh mắt không rõ thời khắc, trước mắt tựa hồ có màu đỏ đen lóe qua. Dịch Thư Nguyên thiên ma biến kỳ thật rất khó dùng, nhưng lúc này lại vừa vặn, trên mặt màu da giống như sương tuyết lướt nhẹ qua mặt. Hai mắt đan phượng có chút nheo lại, quạt xếp huy động khói sóng rối loạn, đã nhận định Trương Lương Hỉ đã thân ở ma cảnh, như thế dùng thiên cương biến chi năng, nhất định có thể tiến vào ma kính. Dịch Thư Nguyên không cần chân chính thi triển ra cái này một tầng thiên cương biến hóa. Điều kiện chi hà khắc nhượng hắn động đại pháp lực cơ hồ không dùng ra. Nhưng lúc này lại là có thể được. Thiên cương biến, thiên ma hóa cảnh, quạt xếp quét qua, Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên trong mắt, sương khói như hỏa không ngừng khuếch tán. Cảnh sắc chung quanh tựa như theo khói đen hỏa diễm thiêu đốt biến hóa. Tựa như thế giới bị xé mở loang lổ. Sau đó trong nháy mắt vô hạn duỗi dài chờ Giang Lang phản ứng lại thời điểm, phát hiện chính mình cùng Dịch Thư Nguyên đã đứng ở một đầu quen thuộc lại xa lạ trên quan đạo. Đây là đâu? Giang Lang bốn phía nhìn xem, khắp khuôn mặt là mới lạ, cảm giác này hết sức chân thực, quá chân thực. Dịch Thư Nguyên tắc nhìn hướng nơi xa, sau đó bước nhanh chạy tới. Vừa nhìn thấy khối đá lớn kia, hắn tự minh bạch, hướng Giang Lang bên kia hô hào, Giang huynh, cái này tựa hồ là Thừa Thiên phủ bên ngoài bên quan đảo. Giang Lang vừa nghe lập tức nghĩ muốn ngự phong đi qua, nhưng ý niệm động lại không có nổi gió, thân thể cũng không hề động. Hả, nha, cũng thật là, nghĩ như vậy, Giang Lang lập tức chạy tới. Hết chương.